Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 334, Cường công linh tiêu cung. Theo Nghê Khôn một chảo vung ra, tinh cầu lớn nhỏ màu đen hổ dữ hướng về linh tiêu cung đánh ra cự chảo. Linh tiêu cung thoáng chốc nở rộ vạn trượng hào quang, liên miên bất tuyệt, mềm dẻo tỉ mỉ, như tầng tầng lớp lớp lưới, ngăn tại hồ chảo trước đó. Xoẹt, hồ chảo đập bên trên hào quang lưới, lại giống như là đánh trúng thực thể vật chất, phát ra một trận chói tai xé vải thanh âm. Thiên tôn cấp mạnh mẽ cấm chế, tại cái này hồ chảo phía dưới, thế mà không chịu nổi một kích. Hồ chảo ập xuống chỗ, vạn trượng hào quang giống như phí thang bát tuyết, nhanh chóng tan rã. Nghê Khôn quát tháo một tiếng, chảo thế lại nhanh ba phần. Hồ chảo tiến thẳng một mạch, xé rách tầng tầng lớp lớp hào quang lưới, ngang nhiên đánh vào linh tiêu cung bên trên. Oanh long, phảng phất tinh cầu vỡ vụn bình thường trong tiếng nổ. Linh tiêu cung ầm vang kịch chấn, kinh khủng lực phản chấn, khiến hắc hổ cự chảo từng khúc sụp đổ. Cả đầu tinh cầu lớn nhỏ hắc hổ cũng là gào thét một tiếng, hoàn nguyên vì hỗn độn khí lưu. Nhưng linh tiêu cung ngoại vi cấm chế cũng tại một chảo này hạ triệt để bài trừ, vạn trượng hào quang tiêu liễm trống không. Bên ngoài cấm chế vừa vỡ, Lục Tích Nhan lúc này giơ cao lên Tu La kiếm, vung ra một đạo ngưng luyện vô song huyết sắc kiếm cương, xé rách hư không, chém về phía linh tiêu cung đại môn. Kiếm cương chém xuống thời điểm, linh tiêu cung đại môn bên trên đột nhiên bay ra một con tương tự toan nghê to lớn đầu thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm phệ hướng huyết sắc kiếm cương. Keng, thanh duyệt tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, đầu thú ầm vang vỡ vụn, kiếm cương dư thế không ngừng, tiếp tục chém ra đại môn, nhưng lại có 9 cái đầu thú liên tiếp nhảy ra, liên hoàn phệ hướng huyết sắc kiếm cương. Keng keng keng, 9 tiếng kim thiết chạm nhau về sau, kiếm cương rốt cục bị che giả măng mọc 9 cái đầu thú làm hao mòn trống không. Linh tiêu cung đại môn bình yên vô sự, về sau liền gặp lấy ngàn mà đếm đầu thú từ linh tiêu cung đại môn bên trên bay ra, hóa thành từng khỏa to lớn không gì so sánh được cự hình đầu thú, hướng về Nghê Khôn, Lục Tích Nhan gào thét phệ tới. Những cái kia đầu thú có sư hổ, long xà, kỳ lân, cự côn, thao thiết, hống giảo hoạt. Tất cả đều là linh tiêu thiên tôn cả đời bên trong chém giết dị thú, bị hắn rút ra nguyên thần, luyện làm môn thần, phong ấn tại linh tiêu cung trên điện. Một khi linh tiêu cung bị tập kích, vô luận tập kích chính là cung điện vị trí nào, những này môn thần đều có thể ứng kích mà phát động phản kích. Mỗi một con đầu thú uy lực đều có thiên tôn một kích chi lực, thôn phệ hư không, vỡ nát sao trời dễ như trở bàn tay. Lấy ngàn mà đếm có được thiên tôn một kích chi uy đầu thú bầy phệ mà đến. Bình thường thiên tôn tại bực này cuồng bạo thế công hạ, đều muốn luống cuống tay chân, hơi không cẩn thận liền muốn thụ thương. Nhưng Nghê Khôn không chút hoang mang, suy nghĩ khẽ động, huyền hoàng công đức tháp từ từ bay lên, rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí, đem hắn cùng Lục Tích Nhan bao phủ ở bên trong, mặc cho kia mấy ngàn đầu thú tư phía bát phương điên cuồng tấn công, cũng chỉ có thể đem huyền hoàng chi khí cắn xé ra từng đạo gợn sóng. Không chỉ có chặn kia mấy ngàn đầu thú vây công, càng có đầu đầu huyền hoàng chi khí lan tràn đến đầu thú bầy bên trong. Xúc tu bình thường xoát đến xoát đi, một đầu bạch sư đầu thú cho huyền hoàng chi khí xoát qua, cuồng bạo tinh hồng song đồng bên trong lập tức trồi lên một vòng thanh minh, thế công hơi chậm lại. Tiếp theo lại có một đạo huyền hoàng chi khí xoát đi, kia bạch sư đầu thú ánh mắt càng thêm thanh minh, đỉnh đầu cũng toát ra bừng bừng hắc khí. Đợi đến đạo thứ ba huyền hoàng chi khí xoát qua, kia bạch sư đầu thú một cái giật mình, triệt để tỉnh táo lại, phát ra một tiếng tràn đầy thống hận gào thét, phản hướng về Linh Tiêu cung đánh tới. Đó cũng không phải lệ riêng, vốn có phá cấm, tịnh hóa, chi năng đầy trời huyền hoàng chi khí rửa sạch phía dưới. Linh Tiêu Thiên Tôn thực hiện tại đầu thú bên trong cấm chế nhau nhau bài trừ. Những cái kia đầu thú vốn là chết tại Linh Tiêu Thiên Tôn thủ hạ. Cùng hắn có sát thân mối thù, nguyên thần còn bị cấm chế tạm giam, luyện làm môn thần, trở thành Linh Tiêu cung một bộ phận, thống khổ dày vò, không được giải thoát. Lúc này cấm chế vừa vỡ, nguyên thần phục được tự do. Những cái kia đầu thú lập tức nhao nhao thay đổi mục tiêu, muốn tại nguyên thần tiêu tán trước đó trả thù Linh Tiêu Thiên Tôn sát thân mối thù. Rất nhanh, kia lấy ngàn mà tính đầu thú liền toàn bộ phản chiến, điên cuồng thiêu đốt nguyên thần, hướng về Linh Tiêu cung phát khởi sau cùng xung kích. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, đầu thú che giả mang mọc đụng vào Linh Tiêu cung bên trên, đem cung điện bao phủ tại liên miên không ngừng nổ lớn bên trong. Đợi cho tất cả đầu thú khói tiêu mây tạnh, Linh Tiêu cung đại môn cùng tường ngoài đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trải rộng vết rách. Nguyên bản đạo thứ ba cấm chế phòng tuyến đã cùng kia mấy ngàn đầu thú đồng quy vu tận. Lục Tích Nhan lần nữa một kiếm chém ra, lần này huyết sắc kiếm cương lại không trở ngại, một kích chạm phá đại môn. Nhưng còn không đợi hai người xông đi vào, một con kim quang lóng lánh đại thủ liền từ đại môn bên trong nhô ra, hóa thành một con che khuất bầu trời cự thủ, hướng về Nghê Khôn hai người vồ đến một cái. Nghê Khôn hắc cười một tiếng, đón kim quang lóng lánh cự thủ đấm ra một quyền. Quyền ra thời điểm, tử điện hoành không, chiếu khắp hắc ám hư không. Tử điện qua đi, đầy trời thần lôi lăn lộn, lôi âm chấn thế, điện quang như rồng, hung hăng nện tại kim quang cự thủ bên trên, đầy trời thần lôi nện phía dưới, kim quang cự thủ rung động không ngừng, toát ra bừng bừng kim sắc quang khí, giống như là bị liệt nhật bốc hơi tuyết cầu, thể tích nhanh chóng rút lại, nhưng vẫn là kiên định hướng về phía trước, không ngừng nghỉ chút nào cầm nắm mà tới. Bành, Nghê Khôn quyền cùng kia rút lại gấp trăm lần kim quang cự thủ ngang nhiên ngạnh bính đụng nhau phía dưới, Nghê Khôn nắm đấm không nhúc nhích tí nào, kim quang cự thủ thì là răng rắc một tiếng, lòng bàn tay tràn ra một đầu vết rách, chợt cực nhanh từ phía bát phương phóng xạ lái đi. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít phóng xạ vết rách liền trải rộng toàn bộ kim quang cự thủ, tất tất tác tác bong ra từng màng âm thanh bên trong, từng khối kim sắc mảnh vỡ từ kim quang cự thủ bên trên chóc ra xuống tới, rất nhanh liền từng mảng lớn chóc ra. Chỉ là một cái nháy mắt, toàn bộ kim quang cự thủ liền đã triệt để vỡ thành từng mảnh, chỉ còn lại một con trụi lùi cổ tay, cực nhanh rụt trở về. Khi tay kia cổ tay lùi về sau, Linh Tiêu cung mở rộng cổng to vò bên trong, đi tới một tôn toàn thân kim quang lóng lánh, phảng phất đúc bằng vàng dòng cao lớn thân ảnh. Kia là một tôn chiến khôi, khi còn sống chính là một vị chết tại Linh Tiêu Thiên Tôn thủ hạ, thực lực khinh thường cùng giai hai kiếp thiên quân, sở trường về công pháp luyện thể. Sau khi chết bị Linh Tiêu Thiên Tôn dùng các loại vật liệu luyện khí tự tay tế luyện, hóa thành một tôn cường đại chiến khôi. Dù cho đối thủ là Thần Long Thiên Tôn loại kia tân tấn thiên tôn, nó cũng có thể cùng chính diện giao thủ một phen. Nhưng mà chính là như thế một tôn cường đại chiến khôi, cùng Nghê Khôn ngạnh bính một chiêu về sau, toàn bộ tay phải đều biến mất không gặp, chỉ còn lại trụi lùi cổ tay. Thấy kia chiến khôi đi ra, Nê Khôn điều động huyền hoàng chi khí cọ rửa mà đi. Ý đồ tịnh hóa linh tiêu thiên tôn thêm tại nó cấm chế trên người. Đem xúi dục, nhưng mà trận chiến này Khôi trải qua linh tiêu thiên tôn tế luyện trăm năm. Luyện vào vô số vật liệu luyện khí, tính chất thêm gần tại pháp bảo. Cùng lúc trước những cái kia đầu thú chính là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Dù là huyền hoàng chi khí như thế nào cọ rửa, nó đều bất vi sở động, mặt không thay đổi nhấc lên tay trái, hướng về Nê Khôn hai người một quyền oanh tới. Nê Khôn lắc đầu, huyền hoàng chi khí hóa thành lồng khí, ngăn trở Chiến Khôi nắm đấm, đồng thời hướng về Chiến Khôi nhất chảo cầm ra. Chảo ra thời điểm, hắn cùng Chiến Khôi ở giữa không gian bỗng dưng vặn vẹo áp xúc. Song phương khoảng cách một chút trở nên gần như thiếp mặt. Nê Khôn móng vuốt thuận thế phốp một tiếng, chui vào Chiến Khôi tim, về sau quất tay sờ mó, trong lòng bàn tay đã thêm ra một đoàn óng ánh sáng long lanh chùm sáng. Nê Khôn tay cầm quang đoàn, năm ngón tay một sai, bành một tiếng, đem trong lòng bàn tay quang đoàn bóp nát, vụt ánh sáng bay tứ tung. Giống như tinh vũ vẩy xuống, Chiến Khôi thân thể lông tóc không thương, Nê Khôn kia một chảo, tuyệt không tổn thương nó thể xác, nhưng khi quang đoàn sụp đổ về sau, nó thân thể lập tức bỗng dưng cứng đờ, trong mắt quang mang ảm đạm, chậm rãi gục đầu xuống. Nê Khôn mỉm cười, mi tâm bên trong bay ra một điểm oánh quang, chui vào Chiến Khôi mi tâm bên trong. Chiến Khôi ảm đạm vô quang hai mắt, lập tức lại lóe lên sáng rực tinh quang. Đối Nê Khôn hơi gật đầu, quay người vọt vào Linh Tiêu Cung bên trong. Nê Khôn phân hóa ra một cái ý niệm trong đầu, hóa thành giả lập nguyên thần, chiếm cứ tôn này Chiến Khôi thể xác, đem biến thành mình một tôn hóa thân. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ, tiếng va chạm từ Linh Tiêu Cung bên trong truyền đến. Hiển nhiên Linh Tiêu Cung bên trong vẫn có cực cường đại phòng ngự biện pháp đang ngăn cản đã hóa thành Nê Khôn hóa thân Chiến Khôi. Lục Tích Nhàn nghe Linh Tiêu Cung bên trong chiến đến kịch liệt, kiềm chế không ngừng, nói một tiếng, ta cũng tới, hóa quang trốn vào Linh Tiêu Cung bên trong, cùng Chiến Khôi hóa thân sóng vai mà chiến. Kia tiếng nổ, tiếng va chạm nhất thời càng thêm ồn ào náo động sôi trào. Nê Khôn cười cười, gánh vác hai tay, đỉnh đầu huyền hoàng công đức tháp, khoan thai vượt qua Linh Tiêu Cung cánh cửa, đi vào Linh Tiêu Cung chính điện. Chính điện bên trong, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, mặt đất trải rộng cái hố, vách tường tràn đầy vết rách, đến hàng vạn mà tính hình người. Hình thú Chiến Khôi hài cốt giải tại phạm vi ngàn dặm chính điện bên trong. Nê Khôn lần theo chiến đấu vết tích, cùng phía trước không ngừng truyền đến chiến đấu thanh âm khoan thai hướng về phía trước. Đi qua chính điện, đi vào một đầu hành lang cửa vào. Vừa đi vào hành lang, hoàn cảnh chung quanh phút chốc biến đổi, lại đi vào một chỗ tinh không bên trong. Tinh không bên trong, kia toàn thân kim quang lóng lánh Chiến Khôi đã hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân. Lục Tích Nhàn cũng hóa thành ba đầu tám cánh tay vạn trượng cự nhân. Một tay vung vẩy lấy cự kiếm, hướng về tứ phía bát phương chém ra huyết hải huyết sắc kiếm cương. Mặt khác bảy đầu cánh tay, hoặc quyền hoặc chảo, hoặc chỉ hoặc trường, đánh ra từng đạo mạnh mẽ võ kỹ. Vây công Chiến Khôi cùng Lục Tích Nhan là đến ngàn vạn mà tính cự hình tinh hạm. Kia mấy ngàn vạn tinh hạm cơ hồ bày khắp toàn bộ tinh không, từ trước sau tả hữu, trên dưới bát phương, hướng về Lục Tích Nhan cùng Chiến Khôi oanh ra từng đảo đủ để tiêu diệt sao trời chùm sáng. Trắng lóa chùm sáng đem tinh không đen nhánh phản chiếu một mảnh sáng như tuyết, càng nắm chắc hơn 10 chiếc dài đến vạn dặm tinh hạm. Chủ pháo oanh ra thực thể đạn pháo, rõ ràng là từng mai áp xúc đến nắm đấm lớn nhỏ tinh hạch. Mỗi một mai tinh hạch đều đủ để nhẹ nhõm vỡ nát một phương thượng vị đại thế giới. Dù là Lục Tích Nhan dũng mãnh, Chiến Khôi hóa thân mạnh mẽ, tại cái này mấy ngàn vạn tinh hạm vây công phía dưới, cũng chỉ có thể từng chiếc đánh nổ tinh hạm. Giết địch hiệu suất 10 phần thấp, nội bộ trận pháp so ngoại bộ cấm chế càng mạnh. Hợp tình hợp lý, Nê Khôn mỉm cười, chỉ một ngón tay, huyền hoàng chi khí mãnh liệt mà ra, hóa thành lồng khí, bao phủ tại Lục Tích Nhan cùng Chiến Khôi trên thân. Được huyền hoàng lồng khí tương trợ, Lục Tích Nhan lập tức mừng rỡ, không nhìn hết thảy công kích, bay lượn đến một chiếc phát xạ tinh hạch đạn pháo vạn dặm cự hạm trước. Một kiếm liền đem kia cự hạm chặt bảo, kia Chiến Khôi hóa thân cũng một quyền oanh bảo một chiếc chiến hạm. Nê Khôn cũng không có xem kịch, đem thân nhoáng một cái, hóa thành một tôn chiều cao 10 vạn trượng cự nhân. Đại thủ cách không một nắm, trăm vạn dặm hư không viên giấy bình thường bị hắn vò làm một đoàn. Bên trong lấy ngàn mà tính tinh hạm hết thảy bảo thành bột mịn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.